Chương 73, cóng nồi đệ tức phụ 2. Cháo đưa tới trước mặt, nấu đến nhuyễn nát cháo độc hữu mùi thơm nước mũi, vốn là hồi lâu không có ăn cái gì bụng cu nở dê đang kháng nghị, nếu như không biết bên trong mở ám, không nói ôn như ý, chính là Sở Vân Lê cũng có thể sẽ uống hết. Ai sẽ nghĩ đến gả đi va ho bữa cơm thứ nhất liền có người động tay chân. Sở Vân Lê cười cười, thuận tay đẩy ra bát, đối Ngô Thị ánh mắt khó hiểu, cất giọng nói, Thải Vân. Ngay sau đó cửa liền đẩy ra, nha hoàn lưu loát đi và ho, phúc thân nói, cô nương. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, Nô Thị liền cười tủm tỉm nói, bây giờ nhà các ngươi cô nương đã gả vào tuân gia, nên xưng hô phu nhân. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, vui đùa bình thường nói, ngươi nha đầu quá không có quy củ. Thải Vân mềm mại quỳ xuống, Nô Thị lỡ lời, mời phu nhân trách phạt. Sở Vân Lê khoát khoát tay, tiểu hộ nhân gia, quy củ không cần như vậy nghiêm. Lại nói, ngày đại hỉ, phạt cái gì? Đem ta nương chuẩn bị điểm tâm lấy ra, ta ăn trước một chút đệm lên. Bất quá mấy câu, hai người đã âm thầm giao phong. Nô Thị nghĩ muốn trách phạt nàng nha hoàn, lại bị Sở Vân Lê thầm chê tôn gia tiểu hộ nhân gia nhiều quy củ. Nô Thị sắc mặt khó coi, đem trong tay chén cháo buông xuống, như ý, xin lỗi, ta không biết người không uống cháo hoa. Sở Vân Lê thuận miệng đáp, không sao, đều là người một nhà, ta sẽ không để ở trong lòng. Đây cũng quá không coi mình là người ngoài, người bình thường lúc này hẳn là khách khí một chút. Quả nhiên nuông chiều Ngô Thị chỉ cảm thấy biệt khuất, Thải Vân đã nhanh chóng đem điểm tâm theo trong hộp cơm lấy ra mang lên. Sở Vân Lê cầm lấy, còn chào hỏi Ngô Thị, tẩu tẩu cu nở dê ăn, ôn ra có cái đặc biệt làm điểm tâm đầu bếp nữ, là theo kinh thành trở về dưỡng lão, bị ta cha giá cao mời đến. Nàng làm điểm tâm hương vị tốt nhất rồi. Lại tới gần nàng chút, thấp giọng bổ sung, nghe nói nàng mở quán điểm tâm tử, tại kinh thành bên trong vương phủ quận chúa phủ cũng sẽ đi chiếu cố. Nàng ngữ khí đắc ý mang theo khoe khoang, tinh thần phấn chấn, đồ trang sức thượng tua cờ theo nàng động tác đong đưa, lộ ra tân nương tử độc hữu diễm lệ trang dung càng phát ra xinh đẹp bức người. Nô Thị nụ cười trên mặt đều nhịn không được rồi, kia rất tốt. Đối với bàn bên trên điểm tâm lại bất động, Sở Vân Lê lại phân phó Thải Vân, bất quá tẩu tẩu tâm ý, ta mặc dù không thích, nhưng vẫn là yếu lĩnh, không bằng ta giữ lại một hồi lại uống. Không đợi Ngô Thị phản ứng, nàng đã phân phó nói, Thải Vân, đem cháo hoa cất kỹ, một hồi ta màn đêm buông xuống tiêu. Thải Vân cũng là thông minh, vừa rồi Ngô Thị tìm lý do răn dạy nàng, bất quá là nghĩ muốn cho nàng ra vai phủ đầu, ấn tượng đầu tiên liền không tốt, nghe Sở Vân Lê nói về sau, không để ý tới Ngô Thị mặt bên trên cứng ngắc. Nhanh chóng đem chén cháo bưng lên liền lui ra ngoài. Nô Thị ngăn cản không kịp, có chút lo lắng, nghĩ muốn đứng dậy, Sở Vân Lê đè lại vai của nàng, tẩu tẩu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ uống. Sở Vân Lê đúng lúc ngáp một cái, Nô Thị miễn cưỡng cười cười, đứng lên nói, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, nhớ rõ hút cháo. Đợi nàng đi, Sở Vân Lê lại kêu Thải Vân đi và ho, thấp giọng phân phó vài câu. Đêm thời gian dần qua sâu, tiên viện ồn ào tán đi, Tôn Nghiễn đầy người mùi rượu lảo đảo nghiêng ngã đi và ho, nhìn thấy ngồi dựa vào giường bên trên Sở Vân Lê sửng sốt một chút, ngươi nghỉ ngơi bình thường tân nương tử đều sẽ thẹn thùng ngồi trong phòng chờ, nhưng Sở Vân Lê khác biệt, trên đầu nàng vật trang sức quá nặng, quần áo từng tầng cu nở dê trọng, dứt khoát đã tháo đồ trang sức đổi quần áo rửa mặt xong, tìm cái tư thế thoải mái dựa vào chờ. Ngươi uống say, Sở Vân Lê cau mày, có chút bất mãn. Không có. Tôn Nghiễn vội nói, có chút trên phương diện làm ăn nhân gia khước từ không được, bình thường ta không uống rượu. Sở Vân Lê hòa hoãn chút sắc mặt, đói bụng không, ta làm cho người ta nấu cháo, uống một chút ngủ tiếp. Thải Vân bưng một bát nóng hôi hổi cháo hoa đi và ho, Tôn Nghiễn đối đầu Sở Vân Lê mỉm cười ánh mắt, đành phải tiếp nhận, mấy ngụm uống, đứng dậy đi ra nhỏ, ta đi rửa mặt. Thải Vân lại không đi ra ngoài, tới gần chút thấp giọng nói, cô nương. Vừa rồi quả nhiên có người đến vụng trộm cầm cháo. Nàng nhìn một chút gian nhỏ, có chút lo lắng, cháo này xe có hay không vấn đề, cháo khẳng định là có vấn đề, bằng không cu nở dê sẽ không trăm phương ngàn kế cầm đi. Thải Vân lo lắng chính là có hay không vấn đề lớn. Sở Vân Lê không lắm để ý, dù sao chính bọn hà nở nấu, nếu có thể hạ độc chết người. Thải Vân sắc mặt đại biến, kia cháo thế nhưng là đại phu nhân bưng tới cho chính mình chủ tử. Lập tức cu nở dê không nóng nảy đi ra, chỉ đứng ở một bên làm ra một bộ cung kính bộ dáng, này tôn ra rất rõ ràng không có lòng tốt. Ngay từ đầu gian nhỏ bên trong còn có tiếng nước, thời gian dần qua liền không có động tĩnh, Thải Vân sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Sở Vân Lê đứng dậy, bỏ qua cho bình phong vào gian nhỏ, đập vào mắt chính là dựa vào thùng tắm hai mắt cấm bế Tôn Nghiễn, tựa hồ ngủ rồi, nàng đi lên trước nhẹ giọng gọi, thấy không có động tĩnh lại đưa tay đi đẩy, Tôn Nghiễn theo lực đạo của nàng đầu lệch ra đến một bên, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Mặc dù Tôn Nghiễn uống rượu, nhưng nghe hắn nói chuyện mồm miệng rõ ràng, nên là không có say đến hôn mê tình trạng, xem ra chén kia cháo quả nhiên là có vấn đề. Thải Vân đứng tại cửa ra vào, có chút luống cuống, cô nương, này muốn hay không trở về nói cho lão phu nhân. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần. Bây giờ đi về nói cho Ôn phu nhân, tự nhiên có thế cha ra nơi này đầu mở ám, liền xem như cha ra cháo có vấn đề, Sở Vân Lê cu nở dê không uống. Dựa vào cái này nghĩ muốn hỏi tội tại Tôn gia, sợ là có chút gian nan, nô thị chỉ cần thuận tay đẩy, biểu thị không biết dược từ đâu tới căn bản không thể định tội. Hai nhà dây dưa, nhiều nhất chính là hủy Tôn gia thanh danh, có thể sẽ còn liên lụy Ôn gia chính mình, dù là hai nhà trở mặt, ngày sau lại không lui tới. Đối với Ôn Như Ý tới nói, như vậy nhẹ nhàng linh hoạt bỏ qua này thúc tẩu hai người, chỉ sợ sẽ không vui. Chúng ta trong lòng biết liền tốt, phòng bị bọn họ. Sở Vân Lê cẩn thận căn dặn, cái khác trong lòng ta nắm chắc. Thải Vân có chút lo lắng, nhưng là thức ăn đều có vấn đề, nô tỳ sợ có sơ hở. Đừng ăn phủ bên trong đồ vật, ta ngày mai sẽ đưa ra mở phòng bếp nhỏ, đến lúc đó chính chúng ta chọn mua. Sở Vân Lê đã sớm nghĩ kỹ cái này. Thải Vân nước mắt rơi xuống dưới, cô nương số khổ, gả cho người ngược lại muốn phòng bị sinh hoạt. Đúng vậy a, số khổ. Ôn Như Ý không biết bên trong nội tình, một đầu tiến đụng vào Tôn gia thúc tẩu hai người cái nàng bệnh Ôn Nhu bên trong, bị tính kế mệnh cũng chưa, còn làm Ôn gia coi là thúc tẩu hai người cậu thả sinh hạ hài tử là nàng Ôn Như Ý liều mạng đổi lấy, đối với kia hài tử móc tim móc phổi, nhưng còn không phải là số khổ a Ôn gia cu nở dê số khổ. Hai cái lao nhân tại biết nội tình lúc đã tuổi thất tuần, thân thể ban đầu khỏe mạnh, nghe được nội tình lúc Ôn phụ trực tiếp liền la mở tư cờ chê tờ, Ôn mẫu cu nở dê. Tại hai tháng sau buông tay nhân gian, mà khi đó Tôn Nghiễn bởi vì có Ôn gia nâng đỡ, sinh ý càng làm càng lớn, lại thêm cái kia hải tử cưới khi đó chi châu chi nữ, chính là Ôn gia cu nở dê tùy tiện dung chuyển không được hắn địa vị. Ôn Như Ý ca ca vì cho nàng cùng hai cái lao nhân báo thù, vẫn luôn cùng Tôn Nghiễn đối nghịch, còn mua giết người hắn, lại bị bắt được cái chuôi vào tù, bị phán chém đầu. Ôn Như Ý chất tử chất nữ đều đã thành ra, toàn bộ không thể kết thúc yên lành. Tại đồng thành cắm rễ trăm năm Ôn gia, một buổi sụp đổ. Như vậy thù hận, nếu như Sở Vân Lê hiện tại bước ra bỏ qua Tôn gia, Ôn Như Ý khẳng định không đáp ứng. Tôn Nghiễn tựa ở trong thùng tắm mê man, Sở Vân Lê nhìn thấy hắn trắng bóng thân thể, cũng lười để ý tới, đừng nói chính nàng. Chính là làm nha hoàn đi giúp hắn mặc quần áo, nàng cu nở dê không vui. Sở Vân Lê nằm tại trên giường mềm mại ngủ thật say, tỉnh lại sau giấc ngủ sắc trời đã sáng rõ, nàng ngồi dậy. Nghe được động tĩnh, bên ngoài Thải Vân nhanh chóng đi va ho, cho nàng đưa quần áo, thấp giọng nói, cô nương, đêm qua có bà tử tới nói có chuyện quan trọng bẩm báo, bị nô tỳ ngăn cản. Ngày hôm nay sáng sớm đại phu nhân bên kia đã có người tới thúc kính trà, nô tỳ cu nở dê ngăn cản. Sở Vân Lê tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, như thế nào cản Thải Vân nghĩa chính nô tử, nô tỳ liền nói đêm tân hôn, vô luận chuyện trọng yếu gì đều nên đi sau chuyện, không có khả năng một đêm cũng không thể chờ. Buổi sáng thời điểm liền đẩy nói không dám thúc chủ tử đứng dậy. Sở Vân Lê mặc xong quần áo, sau khi rửa mặt lại đi ra nhỏ, Tôn Nghiễn còn ngủ mê man, trong thùng tắm nước đã lạnh buốt, hắn trên người da thịt đều nhíu, bạch thảm thảm thoạt nhìn làm người ta sợ hãi. Cái chán đã nóng hổi, Sở Vân Lê sờ sờ, phân phó nói, tìm người dìu hắn đi giường bên trên. Không nhắc tới một lời mời đại phu chuyện. Thải Vân ứng. Hai chủ tớ người hướng phía trước viện đi, Ôn Như Ý của hồi môn nha hoàn có hai cái, còn có cái màu sao, lúc này đều mang tới. Tiên viện chính đường bên trong, nô thị trời tờ mờ sáng liền đã đến, trà nóng đều uống mấy ly, mắt thấy ngày càng cao. Cửa ra vào từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có người đến, lại không tốt làm cho người ta đi thuốc, nàng trong lòng nghẹn nộ khí cu nở dê theo hôm đó đầu dần dần lên cao. Rốt cuộc nhìn thấy một thân đỏ chót người tới, nhưng không có nhìn thấy Tôn Nghiễn, nàng lập tức liền nhăn nhăn lông mày, nhị đệ đâu Sở Vân Lê hơi cúi đầu, một mặt thẹn thùng bộ dáng, thanh âm cu nở dê mảnh, hắn còn không có khởi đầu rồi y, có thể là quá mệt mỏi. Nô thị sắc mặt nháy mắt bên trong liền trầm xuống, ngươi cu nở dê quá không biết phân tức. Sở Vân Lê vẫn là cúi đầu, thanh âm có chút ủy khuất, loại chuyện này, sao có thể trách ta vốn dĩ nha, chính hắn uống có vấn đề cháo tại trong thùng tắm mê man một đêm còn không có tỉnh, kia cháo vẫn là Ngô thị đưa, xác thực không trách được trên đầu nàng á rơi xuống Ngô thị thai bên trong, chính là tân hôn không biết tiết chế sự tình không trách được tân nương tử trên người. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng đôi mắt đều đỏ lên vì tức, ta biết Ôn gia phú quý, ngươi từ nhỏ đã được sủng ái. Khởi quá muộn sự tình ta liền không nói, dù sao ngươi mới nhập môn. Nàng ngữ khí nghiêm túc, một mặt thuyết giáo bộ dáng, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, nhưng ngươi đã gả vào Tôn gia, liền phải dựa theo Tôn gia quy củ tới. Tân nương tử sáng sớm ngày thứ hai là cấp cho người cả nhà làm đồ ăn sáng, phải làm ra ba lạnh ba nhiệt ba canh, lấy thật lâu chi ý, ý ngụ Tôn gia trường trường thật lâu, cu nở dê có tình cảm vợ chồng lâu dài ý tứ. Trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt thịt đồ ăn, ngươi trước đi làm, chờ nhị đệ tỉnh, vừa vặn có thể ăn. Sở Vân Lê cúi đầu khỏe miệng ý chào phúng cơ hồ không che giấu được, đem ngươi năng lực đến, sẽ biên quy củ không nổi a còn rất nhiều lâu dài lâu, thật muốn cùng Tôn Nghiễn cảm tình trường trường thật lâu, sợ là Ngô thị muốn phun chết. Ôn Như Ý sống cả một đời, biết Tôn gia căn bản là không có này quy củ, Ngô thị đây chính là cố ý ra y vo nàng. Thấy nàng bất động, Nô thị đột nhiên cảm thấy người này có phải hay không có điểm nốc, buổi tối hôm qua cũng thế, nói chuyện với nàng nghe không hiểu bình thường, thúc giục nói, nhanh đi nha. Sở Vân Lê xoay người lại, phân phó Thải Vân, làm gốm bà đi làm cơm, liền theo đại phu nhân nói đến, đừng làm nhiều lắm, ba lạnh ba nhiệt ba canh. Phân lượng ít chút, không có nhiều người, nhiều lắm lãng phí. Thải Vân phúc lui thần, Nô thị nhíu mày lại, ngươi nói gì vậy, ngươi là Tôn gia con dâu. Muốn tự tay làm, nhị đệ cưới chính là ngươi, không phải kia cái gì gốm bà. Kỳ thật như vậy nửa ngày, Sở Vân Lê còn không có vào cửa, vẫn chỉ là đứng tại cửa ra vào Ngô thị liền náo loạn như vậy một trận, nàng lúc này mới cất bước, vào cửa sau không nhìn kia bày ở Ngô thị trước mặt bồ đoàn, phối hợp tìm cái ghế ngồi xuống, đối đầu Ngô thị phun lửa mắt, cười nói, đã sớm nghe nói tẩu tẩu dịu dàng hiền thục, quả nhiên truyền ngôn lầm người. Xem ngài đối với ta đây cũng là thuyết giáo lại là quát lớn, không biết còn tưởng rằng ngài không hài lòng ta này đệ tức phụ đâu. Nô thị ngẩn ra, bận điệu thu liễm mặt bên trên vẻ giận dữ, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, tựa hồ bình phục chút, hòa hoan ngữ khí, lời nói thâm thía, thanh âm ôn nhu thuyết phục, ta không có quát lớn ngươi, mẫu thân không có, ta cũng chỉ là so ngươi sớm vào cửa mấy năm, nhưng trưởng tẩu như mẹ, nên có quy củ ta còn là muốn nói cho ngươi. Ngươi xuất thân tốt, cũng nên biết quốc có quốc pháp gia có gia quy, có một số lao tổ tông lưu lại quy củ, chúng ta vẫn là muốn thủ, vốn nên tôn gia. Con dâu làm chuyện, ngươi làm cái hạ nhân đi làm, cu nở dê quá không ra gì. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, quy củ là người định, nếu như muốn ta chính mình tự mình nấu cơm, ta đây cha mẹ làm ta mang này mấy dưới phòng người tới làm cái gì lại nói, liền theo hiếu đạo tới nói. Ta cha mẹ còn không có ăn xong ta làm đồ ăn đâu rồi, ta mẫu thân cơ hồ đáp thượng tính mạng mới sinh hạ ta, lại dưỡng ta vài chục năm, ta mới làm một ngày tôn gia con dâu, phải làm, tính thế nào cũng là trước làm cho bọn họ ăn. Lại có người hầu vội vã chạy đến, thật xa liền gọi, phu nhân, lão gia bệ. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.